Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, những cái kia để cho người huyết dịch thiêu đốt nhảy disco kim khúc. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình 11 giờ Vạn Phong trở lại nhà nãi. Nãi đem trong túi đeo lưng đồng hồ điện tử và cơ tâm và những thứ khác cũng bỏ vào một cái sắp xếp mình. Đồ cặp táp bên trong. Trong túi sách chỉ chừa 20 khối đồng hồ điện tử và một hộp từ mang. Đồng hồ điện tử là phải dẫn hồi huyện thành. Băng nhạc là cho Loan Phượng các nàng nghe. Sau khi ăn xong liền cõng những thứ này đi tới nhà Loan Phượng. Buổi trưa hôm nay nhà Loan Phượng bên trong vô cùng yên lặng. Máy ghi âm và máy hát đĩa hiếm có không có phát ra âm thanh. Rất có điểm nơi này tờ mờ sáng yên tĩnh cảm giác. Loan Phượng và Giang Mẫn ngược lại là không có làm việc. Mà là nghiêng nằm ở trên giường đất nghỉ ngơi. Vậy thì đúng rồi. Làm nghỉ kết hợp tới khi nào cũng sẽ không qua. Sẽ làm sống sẽ nghỉ ngơi người mới có thể sáng tạo ra hiệu ích lớn nhất. Vạn Phong đem quần tiền giao cho Loan Phượng sau đó. Đem đường phố bên trong phải làm âu phục tin tức nói cho Loan Phượng và Giang Mẫn. Bây giờ làm nhiều ít bộ còn không biết. Phỏng đoán thấp nhất không thấp hơn 10 bộ. Buổi chiều ta còn muốn đi chuyến đường phố bên trong vào chút vải. Chúng ta trong tay còn có nhiều ít phiếu vải. Loan Phượng suy nghĩ một chút thật giống như không. Nhớ ra được có nhiều ít liền chạy tới trong phòng đi đếm. Đếm có mấy phút đi ra nói cho Vạn Phong còn có 300 thước. 300 thước phiếu vải xế chiều hôm nay dùng đổ đủ rồi. Ba con chuột thật giống như có tốt thời gian dài không đưa phiếu vải tới. Chẳng lẽ bị mèo bắt đi? Vạn Phong đi tới máy ghi âm trước. Cắm điện vào sau đó từ trong túi móc ra vậy vốn không có phong bì từ mang cắm vào mang trong hộp. Lại có mới mang theo. Loan Phượng trách mắng liền từ trên giường đất bắn lên. Táp lạp giày liền chạy tới lớn tủ trước. Giang Mẫn cũng không yếu thế từ trên giường đất xuống. Đều tụ tập đến Vạn Phong chừng nhìn Vạn Phong táy máy ghi âm. Cái gì bài hát dễ nghe sao, nghe không thì xong rồi sao, bị giày sau Loan Phượng làm một cái mặt. Quỷ, trống không dẫn đầu chạy qua sau đó. Một hồi quen thuộc mãnh liệt nhịp điệu truyền vào Vạn Phong lỗ tai. Loan Phượng và Giang Mẫn tại chỗ liền bị trấn trụ. Các nàng cho tới bây giờ không tiếp xúc qua loại này để cho máu người mạch đều bắt đầu thiêu đốt. Nhịp điệu, lúc này liền mục huyễn thần mê. Cái này nhịp điệu đối với Vạn Phong mà nói thật là quá quen thuộc. Quen thuộc giống như bàn tay mình như nhau. Đây là một bài Bonnie M biểu diễn Rasputin. Bài hát này lưu hành với năm 78. Ban đầu nhưng mà cuộn sạch Âu Mỹ giới ca hát. Sau đó Hoàng tử X Cao Lăng Phong lật hát bài hát này. Chính là ở thập niên 80-90 ở hai bờ sông ba khu cơ hồ không người không hiểu người. Trong lòng ta người trong lòng ta mời ngươi không cần đi âm nhạc đang du dương tiếng trống làm tốt. Tiết tấu người trong lòng ta mời ngươi tách ra nụ cười nghe ta nhẹ nhàng hát nhẹ nhàng múa lên vong. Yêu buồn ngươi có biết cái này ngọt ngào ban đêm ta lòng đang dâng trào ở nơi này mê người lan sắc. Dưới ánh sao cùng ngươi tình sâu tựa như biển thiên lộ chúc phúc mọi người vui vẻ vĩnh viễn tới tới. Đừng xấu hổ sắp đến ta bên người tới phải tiếp nhận ta vậy chân thành yêu đây là một bài từ mang. Vận động thuộc tính bài hát. Động cảm 10 phần nhịp điệu trực kích tâm linh chỗ sâu. Bài hát này một vang lên bỏ mặc ngươi có phải hay không biết khiêu vũ. Thân thể cũng biết không tự chủ được đi theo lay động. Cái này hay nghe, nghe quá hay. Loan Phượng nhảy vỗ bàn tay. Giang Mẫn cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn đều nghe đỏ. Sóng mắt trong suốt. Liền Vạn Phong như vậy từng nghe qua bài hát này người bây giờ nghe cũng trăm cảm đồng thời xuất. Hiện mà Loan Phượng và Giang Mẫn cho tới bây giờ không tiếp xúc qua loại này âm nhạc người sẽ tạo thành. Dạng gì tâm linh đánh vào nếu như các nàng ai tim không tốt. Nghe bài hát này tuyệt đối có hôn mê bất tỉnh có thể. Hiển nhiên cái này hai cái nương da tim vô cùng sức khỏe. Trừ đỏ mặt điểm bên ngoài tình huống gì vậy không phát sinh. Ca khúc thứ nhất khúc chiếu xong. Cái này hai đứa nhỏ nương da tựa hồ chưa thỏa mãn, lại thả một lần. Lại thả một lần, đây là hạ một ca khúc khúc nhạc dạo vang lên à. À cái này nhịp điệu vạn phong vậy là hết sức quen thuộc. Đây cũng là Bonnie M khác một bài quái trích dân ca khúc River of Babylon. Phiên dịch thành Trung Văn kêu sông Babylon. Bài hát này không có mới vừa rồi bài Raspil tiết tấu mãnh liệt sáng. Nhưng nhịp điệu du dương sâu xa, lại mang tới một loại khác phong cách đánh vào. Nếu bàn về những năm 70 năm 80 ngang dọc toàn cầu nhảy disco phong chiều, Bonnie M là một cái không cách nào vòng qua ký hiệu. Cái này ban nhạc ở 1965 năm lần đầu tiên bộc lộ quan điểm liền lấy bạo phong vậy tình. Hình càn quét Âu Châu. Đã từng có nhiều cây ca khúc hùng cứ các nước Âu Châu bảng xếp hạng đứng đầu bảng. Nó sinh ra sức ảnh hưởng cơ hồ xuyên qua toàn bộ niên đại 80 thế giới giới âm nhạc. Làm bài hát thứ ba khúc vang lên, Vạn Phong liền kết luận đây chính là một bản Tây Đức bá ni album. Bởi vì là thứ ba thủ cũng là nó nổi tiếng bài hát Bahama Mama dịch tên Bahaha gạo mụ mụ. Đây chính là một bài bởi vì là lời ca nguyên nhân ở trong nước bị cấm hát ca khúc. Thật giống như một mực bị cấm hát mấy năm. Cảng Tinh Chân Ni lật hát qua bài hát này kêu trong mộng mụ mụ đã qua đêm trong. Mông lung lại gặp ngươi tóc trắng mụ mụ trong mộng mụ mụ ngươi lại giang hai tay ra chờ đứa trẻ về. Nhà ta thấy ngươi ánh mắt lóe hiền hòa lệ quang dạy ta làm sao có thể không đau lòng ngươi nắm thật. Chặt tay ta không buông chỉ sợ ta rời nhà đi lưu lạc Loan Phượng và Giang Mẫn lại một lần nữa nghe. Ngô, ánh mắt không biết nháy mắt vẫn là chuyện nhỏ. Tựa hồ liền khí cũng sẽ không thở hổn hển. Vạn Phong đưa tay ở Loan Phượng và Giang Mẫn trước mắt trên dưới di động mấy lần. Hai cái hai hàng một chút phản ứng cũng không có. Phỏng đoán bây giờ đem các nàng quần lột các nàng cũng không biết. Giang Mẫn trong lòng cái dạng gì Vạn Phong không quá cảm suy đoán. Loan Phượng trong lòng nhất định là đang gầm thét sóng gió kinh hoàng. Lúc này nếu như đưa cho nàng một cái dao, nàng có phần trăm 80 có thể sẽ chém người. Vạn Phong đang suy nghĩ chủ quan thời điểm. Loan Phượng tay đột nhiên chợt đưa lên. Phịch một tiếng liền đập vào Vạn Phong trên mặt. Ta nói gì tới, mày chưa cho nàng dao. Loan Phượng đánh tới Vạn Phong trên mặt sau mình tựa hồ dầu gì từ âm nhạc bên trong chui ra. Ngượng ngùng nhìn Vạn Phong, xin lỗi, ta không phải cố ý. Vạn Phong dĩ nhiên biết nàng không phải cố ý, mà là theo bản năng. Loại thời điểm này cách xa Loan Phượng tựa hồ là tương đối thông minh lựa chọn. Vạn Phong dương mắt nhìn một chút đồng hồ treo. Dương Hoành máy kéo còn nữa một hồi liền mau tới đây. Cửa phòng tiếng vang Hắc Thanh ăn cơm chưa xong trở về. Một khắc sau trong phòng liền lại thêm một cái người điên. Vạn Phong vốn lấy làm cho này là một bản Bonnie M album. Ai ngờ hạ một bài rốt cuộc lại toát ra một bài áp ba bài nổi tiếng cho gạo cho gạo cho gạo. Cũng chính là phiền lòng Thu Phong suy nghĩ cả nửa ngày đây không phải là album cũng là một bản hợp. Tập. Ba phụ nữ nghe như si như cuồng. Có câu nói ba phụ nữ một đài phát thanh. Bây giờ ba phụ nữ đã góp với nhau. Hơn nữa còn là ba cái kích thích tố cũng dư thừa cô gái trẻ tuổi hơn nữa loại này càng kích thích. Kích thích tố âm nhạc. Hí sở dĩ không có mở trận là bởi vì là có âm nhạc ảnh hưởng. Nếu như giáo hội ba người nữ nhân này nhảy nhảy disco sẽ là một loại cái gì tình cảnh Vạn Phong bắt. Đầu tăng kiến thức ba phụ nữ vặn cái mông cảnh tượng. Cái này một bổ không sao cả. Có nhiều chỗ lại bắt đầu phản ứng hóa học. Không tốt phải rời đi nơi này. Nếu không thì bêu xấu. Vạn Phong không có cùng ba cái mê mẫn người phụ nữ chào hỏi. Giống như kẻ gian như nhau lặng lẽ mở cửa ra khỏi phòng đi tới trước cửa bên đường. Vẫn là không khí bên ngoài mát mẻ bên tai thanh tịnh.